Bảo bối lãnh khóc tôi yêu em. Chương 13, nhập học 1. Góc truyện audio.com. 4 giờ sáng, Hàn Băng đã thức dậy. Cô chuẩn bị rồi bước ra vườn, lặng lẽ cầm bình nước, phun nhẹ nhẹ lên tấm thảm hoa xanh ngọc dịu dàng. Cây và hoa trong khu vườn này đều xanh tốt trong mọi loại khí hậu. Hệ thống điều hòa nhiệt tạo ra điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của mọi loài thực vật tại đây. Bữa sáng nhẹ với bánh mì Pháp, trứng cá hôi cùng một ly cà phê đen. Cô đứng lên dọn dẹp. Những công việc bình lặng này sẽ giúp tâm trạng cô lấy lại TNGJ thái cân bằng. Tháo chiếc găng rửa bái. Cô bước vào phòng ngủ. Đến bên bàn trang điểm. Công việc hóa trang bắt đầu. Làn da trắng nõn mịn màng phủ lên lớp da giả gắn khít. Dậm phấn nền nâu sậm. Đôi môi đỏ mọng kiều diễm bị quét qua một vệt son màu tím nhẹ. Thô cứng như sáp, gò má non mềm lấm tấm những mụn thâm cùn tàn nhan nhỏ xíu. Cặp kính Nobita che giấu đôi mắt thẳm sâu tuyệt đẹp, mái tóc mềm mại tím biếc được cột cao, ém xuống, thay thế bằng mái đầu nấm lùm xùm, dài qua tai, mày ngố dài đến mắt, từ một tuyệt thế khuynh thành, phút chốc đã biết thành một cô nàng xấu đến ma chê quỷ hơn. Cô chính là muốn che giấu thân phận, lại càng chán ghét những kẻ phiền phức ngu ngốc, hài lòng nhìn diện mạo của mình. Cô mặc áo hoodie sam rộng thùng, quần baggy mài, xốc chiếc ba lô màu tuyết bạc, nhảy lên chiếc xe đạp thể thao màu đen tuyền phóng đến trường. Đã rất lâu cô không về Việt Nam, hôm trước lại không có thời gian tham thú, nên cô nảy sinh cuồng ý, phi xe đến hồ, mua một túi bắp rang. Ngồi phịch lên ghế, từng chút một bỏ bắp vào miệng, nhai chậm rãi, thoạt nhiên, vị ngọt tan trên đầu lưỡi. Rất nhẹ, nhưng rồi, rất nhanh cảm xúc đau đớn truyền đến. Không ổn, cơ thể cô không chấp nhận thức ăn lạ. Vị chua của axit trào ngược, đắc dày quặn lên từng hồi đau đớn. Hàn Băng đứng lên, mồ hôi trên trán rịn ngày càng nhiều. A, chết yệt, đã 7 giờ 5 rồi, chỉ còn 10. Cô dốc viên thuốc vào miệng, đạp nhanh đến trường, cơn đau dần dịu lại. Cách trường,